Kim Gia Hiên đi nơi nào? Chương 79, chủ yếu là do tôi không đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là tổ trưởng Ngô Mi đầu tiên giới thiệu tình huống của những người chủ yếu liên quan đến vụ Ái Minh Chiếu xuất hiện một tấm ảnh chụp. Người tơ lên ảnh chụp chính là vị lão tiên sinh nhận nhầm Thượng Dương ở trên thuyền, gọi anh là Ngài, kia, người này tên là Hoàng Lợi Quốc, năm nay 65 tuổi, người của tỉnh này. Là cán bộ về hưu của một đơn vị nào đó trong tỉnh lỵ. Sau khi về hưu, ông ta lợi dụng các mối quan hệ nhân tình đã được tích lũy trong quá trình khi còn công tác ở đơn vị nhà nước mà lôi kéo những người khác tham gia ái lữ hối của tập đoàn Thi Lý, nhân danh phát triển du lịch và phát huy mạnh mẽ cờ hiệu văn hóa để phát chơi hiền hội viên, sử dụng chiết khấu cao làm mồi nhử, tham gia vào hoạt động tài chính bất hợp pháp. Ngô Mi Mi một trang PPT tiếp theo. Là về kết cấu tổ chức ái lữ hối. Rõ ràng, kết cấu nhân viên ái lữ hối là một mô hình tổ chức bán hàng đa cấp hình kim tự tháp, đang không ngừng phát chơi yền lên. Ngô Mi nói, chúng tôi đã tiến hành theo dõi Hoàng Lợi Quốc trong một khoảng thời gian, xác định ông ta là một thành viên thuộc đỉnh tháp trong toàn bộ kim tự tháp ái lữ hối này. Trên danh nghĩa ông ta và vợ con của ông ta còn có những khoản tiền cùng bất động sản ra không ngõ nguồn gốc. Cộng lại con số có thể tăng đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Các buổi offline, ái lữ hối, do ông ta trực tiếp phát triển có chừng hơn 100 người, mà hơn 100 người này chính là hội viên đầu tiên của ái lữ hối, thuộc tầng thứ ai kim tự tháp. Hội viên trong tầng thứ hai có nhân viên công vụ, có giáo sư đại học, có doanh nhân xí nghiệp, còn có một số làm công tác văn học nghệ thuật. Có thể nói trải rộng các ngành nghề trên địa bàn tỉnh. Trong đó rất nhiều người vốn nên là trụ cột đẩy mạnh phát triển trong các ngành sản xuất, lại bị các khoản chiết khấu cao dụ dỗ, để rồi trở thành các tổ chức bất hợp pháp để tranh giành lấy lợi ích, phá hư xúc tua phát triển mạnh của xã hội. Bọn họ tiếp tục phát triển các buổi offline, mọi người trong offline của bọn họ lại phát triển các buổi offline khác, vô cùng vô tận, tầng tầng bóc lột, đóng các lệ phí gia nhập hội rồi chờ mong khỏe nồi báo cách xuông. Đáng tiếc trời không rơi bánh xuống. Rất nhiều người bị kẹt trong tổ chức hút máu từ trên xuống này, kết quả chỉ là một trong hàng nghìn túi máu cho số ít người trên đỉnh tháp mà thôi. Thậm chí, giống như mấy người thân bạn bè công nông dân đến nay chưa được cứu ra của nhóm người về đến Tây Bắc thì mới dám báo công an kia, bọn họ không có tin tức, mất đi tự do cá nhân, sống hay chết cũng đều không thể xác định được. Mà với sự dẫn đầu của Hoàng Lợi Quốc thành viên đỉnh tháp có thể thành công phát triển vô cùng vô tận các buổi offline. Ngoại trừ bản thân bỏ ỏ có địa vị xã hội nhất định, càng quan trọng hơn chính là hạng mục tên là Ái Lữ Hối, dựa lưng cây đại thụ, tập đoàn Thiên Lý. Này, tập đoàn Thiên Lý là xí nghiệp du lịch tư nhân lớn nhất của tỉnh, doanh thu thuế năm ngoái đứng trong top 10 doanh nghiệp hàng đầu trong toàn tỉnh. Sản phẩm du lịch được đẩy ra đều có sức ảnh hưởng rất lớn trong phạm vi toàn tỉnh, phát chơi yền các tuyến du lịch tại các khu vực có tài nguyên du lịch nhưng kinh tế kém phát triển trên địa bàn tỉnh. Tập đoàn Thiên Lý đã từng ra tiền lại ra sức, tích cực hưởng ứng giúp đỡ chính sách người nghèo, giải quyết việc làm ở các khu vực nghèo khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như phim tuyên truyền Thượng Dương từng xem ở trên thuyền, tập đoàn Thiên Lý cũng đã thật sự làm được một số chuyện trong việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Điều này khiến cho các phần tử ngoài vòng pháp luật trở nên ngông cuồng, đồng thời cũng gia tăng không ít lực cản trong việc điều tra và giải quyết vụ án này. Trên màn hình chiếu xuất hiện ảnh chụp của Khổng Dược. Ngô Mi nói, đây là Khổng Dược, 37 tuổi, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Thiên Lý. Lúc này Thượng Dương nghe chị đọc, Khổng Diệu, Thành, Khổng Dược, mới biết được phát âm. Dược, dựa theo tiếng phổ thông Tây Nam, là anh vẫn luôn gọi sai tên của Khổng Dược. Ngô Mi nói, ái lữ hối là sản phẩm do một Tây Khổng Dược tạo thành, trước khi sản phẩm này ra đời vào 5 năm trước. Gã vẫn chỉ giữ chức tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Lý, phía trên còn có sự quản lý của cha vợ và vợ của gã. Gã tương đương với ở rể trong tập đoàn Thiên Lý, lúc đó người thật sự cầm lái công ty vẫn là cha vợ của gã. Khi ái lữ hối đẩy ra năm thứ hai, vợ của Khổng Dược đi cùng với cha vợ gã ra ngoài khảo sát công ty con, lúc đi chuyển trên đường núi đã xảy ra tai nạn giao thông, cha vợ của Khổng Dược qua đời ngay tại chỗ, còn người vợ bị thương nặng được đưa đến cấp cứu. Không lâu cũng tuyên bố tử vong. Tập đoàn Thiên Lý thay đổi địa vị, trở thành không bán hai giá của Khổng Dược. Kim Húc ở bên cạnh lặng yên cười lạnh, vô cùng chướng mắt loại người sống dựa hơi phụ nữ như Khổng Dược. Thượng Dương cũng thầm nghĩ, vụ tai nạn nghèo thông kia xảy ra đúng thật là trùng hợp. Khổng Dược còn mang bản thơ đóng gói thành người sáng lập tập đoàn Thiên Lý, sao lại không biết xấu hổ đến như thế chứ? Trên PPT xuất hiện, Lệ Cảnh Hào, Ngô Mi nói, con thuyền này là một trong những hang ổ quan trọng nhất của Ái Lữ Hối. Mỗi tháng Ái Lữ Hối sẽ tổ chức mấy buổi họp mặt ở trên Lệ Cảnh Hào này, mục đích chủ yếu là tiếp nhận với các thành viên mới. Hơn nữa chỉ tiếp nhận những người đã vượt qua bài kiểm tra trực tuyến, những người có đủ điều kiện trở thành hội viên cao cấp sẽ được mời lên tàu bằng cách gửi trực tiếp mã QR để lên tàu. Chúng tôi đã thử qua vài lần, nhưng chưa có thể thành công lên được. Lần này cần cảm ơn Tiểu Khương, cậu ta đánh bậy đánh bạ lại được một thành viên trực tuyến hội này muốn phát triển nhìn chúng, có trợ giúp rất lớn đối với tình hình thực tế mà chúng tôi muốn nắm được ở trên Lệ Cảnh Hào. Trải qua kiểm tra trực tuyến, có đủ tư chất trở thành hội viên cao cấp. Chính là ý thu nhập ổn, ham chơi háo sắc nữa sao? Thượng Dương liếc mắt nhìn Khương Vân Khởi, Khương Vân Khởi nhìn anh lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Anh thầm nghĩ, cũng may Khương Vân Khởi kịp thời ý thức được có thể là bán hàng đa cấp. Nếu không một vị công an mà thật sự nộp phí gia nhập hội cho tổ chức phi pháp thì còn phải làm trò cười cho thiên hạ ơn. Chính là Khương Vân Khởi dẫn anh lên thuyền làm cái gì? Một mình đi không phải càng thuận tiện hơn sao? Không đợi anh suy nghĩ lại, Ngô Mi lại nói. Chúng tôi đến bên này kiểm soát triển khai trước là bởi vì có được một tin tức. Lần này Hoàng Lợi Quốc cũng sẽ đến Lệ Cảnh Hào. Nghe nói Ái Lữ Hối sắp tổ chức một hoạt động đặc biệt. Chúng tôi cho rằng địa điểm tổ chức có khả năng nhất chính là khách sạn nghỉ dưỡng Du Tập đoàn Thiên Lý M. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước có đồng nghiệp muốn trà trộn lên thuyền nhưng thất bại. Chúng tôi còn lo lắng hoạt động này có thể sẽ tổ chức ở trên Lệ Cảnh Hào hay không. Hiện tại xem ra, Lệ Cảnh Hào cũng không phải địa điểm hoạt động. Sau khi Hoàng Lợi Quốc rời thuyền thì đã đến khách sạn nghỉ dưỡng. Địa điểm tổ chức hoạt động đặc biệt này rất có thể sẽ là khách sạn này. Thượng Dương không quá hiểu rõ, nhìn dáng vẻ người khác đều rất hiểu rõ. Đại khái là biết Kim Húc xuất phát từ nguyên tắc bảo mật. Có một số việc còn chưa nói rõ với anh. Hiện tại nếu đã dẫn anh tham gia cuộc họp này, vậy cũng là lúc có thể cho anh biết toàn bộ rồi. Vì thế anh nhấc tay hỏi, đội trưởng Ngô, hoạt động đặc biệt rốt cuộc là cái gì à? Ngô Mi chuyển sang một tờ PPT mới, trên ảnh chụp là một cái đồ đằng màu đen với ngôi sao bảy cánh làm đế, các góc nhọn của mỗi hình tròn được điểm xuyết bởi các mặt trăng có hình dạng khác nhau, quay ngược chiều kim đồng hồ, chuyển dần từ trăng khuyết biến thành trăng tròn. Thượng Dương trong phút chốc hiểu rõ, Ngô Mi cũng nghiêm túc vạch trần cốt lõi trung tâm của vụ án lần này. Ái Lữ Hối không chỉ là một tổ chức gom tiền bé nhàng đa cấp, hoặc là nói, Ái Lữ Hối chỉ là công cụ để tổ chức gom tiền, Hoàng Lợi Quốc ở trước sân khấu làm bán hàng đa cấp, hắc thủ phía sau màn lợi dụng kết cấu tổ chức bán hàng đa cấp khổng lồ, mà bí mật truyền bá tà giáo. Thượng Dương đoán được, vẫn là khó nén khiếp sợ mà nhìn về phía Kim Húc. Kim Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, Ngô Mi nói, tình báo hiện tại mà chúng tôi đang nắm giữ vô cùng có hạn. Chỉ biết bọn họ đặt tên cho chính mình là Chân Nguyệt Giáo, ngoại trừ Khổng Dược và Hoàng Lợi Quốc điên cuồng gom tiền ở trước sân khấu. Những cao tầng khác đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đại đa số đều không hề lộ diện, cũng không thể nào tra được thân phận thật sự. Vụ án mấy công nhân từ khu vực Tây Bắc tới bên này đều mất liên lạc. Chúng tôi đã nắm giữ được một ít manh mối. Bọn họ cũng không phải rơi vào bán hàng đa cấp đơn giản như vậy. Mà từng có anh em công nông dân Tây Bắc bị lừa tới làm bán hàng đa cấp đã gọi điện thoại tố cáo Ái Lữ Hối của tập đoàn Thiên Lý với đơn vị liên quan, nói trên thực tế đó là đang tuyên truyền tà giáo. Thượng Dương nói, không tra được nữa sao? Ngô Mi nói, trong một đêm, tất cả những công nhân Tây Bắc có liên quan đến vụ bán hàng đa cấp đó đều đã bị mất liên lạc. Thượng Dương, ý của lời này, một cái sẻng đào đi xuống, chỉ sợ sẽ moi ra một chuỗi quan hệ. Thượng Dương cảm thấy không rét mà run, gọi điện thoại báo công an, chính là mấy vị đồng hương chạy thoát trở về Tây Bắc rồi mới báo công an, sau khi bọn họ trả ai oát ra khỏi hàng ổ thì liền lập tức gọi điện thoại báo công an, sau đó tìm chỗ trốn đi, muốn chờ bạn bè thân thích được cứu ra thì sẽ cùng nhau về quê. Kết quả phát hiện tất cả nhân viên trong hang ổ đó đều đã rời đi ngay tức khắc, cho nên bọn họ đã bị dọa sợ hãi ngay tại chỗ. Kim Húc nói, bọn họ không dám tin tưởng công an địa phương nữa, vì thế đã vội vàng tìm đường trở về Tây Bắc rồi dám mới báo công an. Ngô Mi Lý bổ sung nói, Cũng may chúng tôi lập tức tiến hành kiểm soát nội bộ công an, không có đồng nghiệp có liên quan với tổ chức này, đội ngũ chúng tôi vẫn là thuần khiết. Thượng Dương, cậu nghĩ như thế nào? Ngô Mi nhìn Thượng Dương, như là cũng cho Thượng Dương thời gian để anh đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xúc với trùm bán hàng đa cấp và trùm tà giáo, tính chất của hai việc là hoàn toàn khác nhau. Thượng Dương nói, có phải những thành viên chủ yếu của tổ chức này đều rất khó tiếp xúc hay không? Kim Húc nói, đúng vậy, đồng nghiệp được sắp xếp đi theo làm bán hàng đa cấp, phát hiện gia nhập hội phải ít nhất 3 năm trở lên thì mới có thể có cơ hội tiếp xúc được cao tầng. Bước đầu suy đoán vụ án này, số tiền phạm tội khả năng hơn 100 tỷ, có mấy trăm vạn người bị cuốn vào trong đó, còn liên quan đến tà giáo. Bị bắt được sẽ rơi đầu, cho nên sự đề phòng của bọn họ rất mạnh. Ngoại trừ nhân viên Cục An ninh Quốc nội của tỉnh chúng tôi, còn có đồng nghiệp các khác cũng hợp tác điều tra. Mấy năm nay giáo phái này đã lục tục truyền bá ở xung quanh tỉnh. Ngô Mi nói, ngoài ra còn có mấy công an thuộc bộ phận khác của tỉnh chúng tôi. Chúng tôi chỉ là một đội nhỏ trong đó. Tuyến phụ trách chính là Hoàng Lợi Quốc và khách sạn nghỉ dưỡng bên này. Khổng Dược xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng có thể cũng sẽ biến thành một cái đột phá ngoài ý muốn. Trong một năm gần đây Khổng Dược đã rất ít trực tiếp tham dự vào bán hàng đa cấp Ái Lữ Hối. Thượng Dương đã hiểu, nói, gã đã đến, chứng minh lần này hoạt động đặc biệt kia sẽ tổ chức ở khách sạn nghỉ dưỡng kia, vô cùng có khả năng có liên quan đến tà giáo. Ngô Mi nói, nghe nói người đến hoạt động lần này đều là nhân vật lớn, Hoàng Lợi Quốc so với bọn họ đều chỉ là tép diêu, cấp bậc của Khổng Dược và Hoàng Lợi Quốc thực chất cũng không khác nhau lắm. Thượng Dương gật gật đầu, Khổng Dược cũng thật sự cũng không giống dáng vẻ đại boss gì cả. Chúng tôi đã sắp xếp đồng nghiệp đi vào khách sạn nghỉ dưỡng này, đại khái biết hoạt động sẽ tổ chức trong mấy ngày gần đây. Kim Húc nói, cụ thể ngày nào đó, thời gian địa điểm, nhân viên tham dự hội nghị đều không rõ ràng lắm, cũng không có cơ hội biết rõ, manh khóe của nhóm người này phi thường, rất có biện pháp che giấu tung tích và hành tung của mình. Thượng Dương nghĩ nghĩ, nói, nếu tôi lụi tới với Khổng Dược mà nói, có lẽ gã sẽ nhịn không được mà nói khoác gã quen biết những ai, gã còn rất thích nổ. Kim Húc, Thượng Dương, Ngô Mi cười rộ lên, nói, không cần hai sinh lớn như vậy, cậu nghĩ như thế nào vậy? Cục An ninh Quốc nội của chúng tôi cũng là đơn vị công an đứng đắn đấy nhé. Kim Húc nói, xin lỗi mọi người, chủ yếu là do tôi không đứng đắn, cậu ấy cho rằng Cục An ninh Quốc nội đều giống như tôi vậy. Chung quanh các đồng sự đều cười rộ lên, Thượng Dương có hơi ngượng ngùng, ngoại trừ cảm giác được mọi người đều biết anh và Kim Húc đang yêu đương. Về phương diện khác, anh nghiêm túc nghĩ là muốn sẽ để cho anh đi bán nhan sắc thật. Thật Ray cầm Húc cũng chưa nói như vậy, chỉ là lo lắng anh sẽ gặp phải nguy hiểm thôi. Có cơ hội có thể tiếp cận Khổng Dược thì tốt, Ngô Mi nói, bất quá chủ nhiệm Thượng, cậu vẫn nên nhất định phải suy xét rõ ràng, vẫn phải có tính nguy hiểm đấy. Thượng Dương cùng Kim Húc trao đổi ánh mắt, hai người bọn họ đều đã chuẩn bị xong. Khương Vân khởi lên tiếng thay, chủ nhiệm Thượng đã suy xét rõ ràng, tôi cũng suy xét rõ ràng rồi. Thượng Dương đã quyết định, lúc này trong lòng cũng khẩn trương, lại nỗ lực thả lòng, khi nghe bạn nối khố nói như vậy thì buồn cười nói. Cậu biết luôn à, tôi cũng muốn cùng đi mà. Khương Vân khởi cười nói, chuyện tốt vì nước vì dân, đạo nghĩa không thể chối từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cách Thượng Dương, chú ý tới mắt sáng như đuốc đầu của Kim Húc đang nhìn anh ta, trong lòng giật mình, híp mắt lại. Ngoại hình của Thượng Dương có vài phần tương tự với em họ của Khổng Dược. Ngô Mi nói, trên tờ PPT xuất hiện chính là tấm ảnh chụp Thượng Dương xem qua, tấm ảnh chụp lén. Em họ, mới vừa xuống xe kia, bảo an bên cạnh còn chưa kịp mở rủ đen nên mới khiến cho. Em họ, bị chụp ngay mặt, mấy vị đồng nghiệp xung quanh đều nhìn về phía Thượng Dương, ngoại hình của anh và Ngu Chân đúng là có hơi giống nhau, đặc biệt dưới tình huống tấm ảnh chụp Ngu Chân không rõ này, kiên quyết nói ảnh chụp chính là Thượng Dương, đối với người không quen biết bọn họ, đại khái cũng sẽ tân tương. Tên của cậu ta là Ngu Chân, 29 tuổi, cũng là người của tỉnh. Ngô Mi giới thiệu nói, mẹ của Khổng Dược cô bà con xa của anh Ngu Chân. Trên thực tế không có quen nhị huyết thống. Hai nhà họ hàng ở gần nhau, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Sau khi Ngu Chân thi rớt đại học, thì đến cơ quan du lịch của anh họ Khổng Dược mở giúp đỡ làm công, Sau đó Khổng Dược đưa Ngu Chân xuất ngoại học đại học. Kim Húc bổ sung một câu, một thời gian Só Cai Khổng Dược kết hôn, gã đã đưa Ngu Chân đi đến một trường đại học giả. Ngô Mi gật đầu, nói, lúc ấy khi cha vợ và vợ của Khổng Dược bị tai nạn giao thông, công an từng nghi ngờ Khổng Dược, nhưng không điều tra ra được cái gì, cuối cùng vẫn kê tán xem như sự cố giao thông ngoài ý muốn. Chúng tôi đã xem tài liệu điều tra khi đó, hồ sơ vụ án có lưu trữ, khi ấy công an từng đi dò hỏi không ít người, theo khuê mật của vợ Khổng Dược nói, cô ấy rất không thích Ngu Chân, cho rằng Ngu Chân là đồng tính luyến ái, còn từng nói với khuê mật mấy lời như Ngu Chân muốn câu dẫn Khổng Dược. Khổng Dược vì không muốn vợ đa nghi nữa nên đã tiêu chút tiền đưa Ngu Chân ra nước ngoài du học. Ở rễ nhà phú hào là không dễ dàng như vậy. Chuyện quan trọng sau khi vào cửa chính là cục đuôi làm người, phải quỳ ly 3 mét vợ mình 360 độ thì mới có thể an ổn ăn bát cơm mềm. Là vì để vợ không đa nghi nữa, hay là sợ cô ấy phát hiện ra chân tướng? Việc này khó nói lắm. Thượng Dương từng tiếp xúc Khổng Dược, quan hệ giữa Khổng Dược và Ngu Chân nhất định không phải anh em bà con đơn giản như vậy, dựa theo biểu hiện. Vừa gặp đã thương, của gã đối với Thượng Dương, cũng nhất định không phải mũi tên duy nhất về Ngu Chân mà vợ gã đã nghĩ. Khổng Dược được Thiên Kim đại tiểu thư coi trọng, vì cầu vinh hoa phú quý mà từ bỏ tình yêu với em họ, chỉ sợ đây mới là sự thật. Ngu Chân này có hơi thảm, gặp gỡ một tên anh nhỏ, cha nam như vậy. Ngô Mi lại nói, sau khi Ngu Chân du học về đã sáng lập ra một tổ chức, Hội Học Thuật Chân Nguyệt, sau đó với sự hỗ trợ tài chính của Khổng Dược, không ngừng thu hút tín đồ, cuối cùng phát triển trở thành Chân Nguyệt giáo của ngày hôm nay. Thượng Dương, Cách Chương.